Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, cả sảnh đường ủng hộ. Cố Niệm nhìn phía ban nhạc bên kia, nhìn thấy Trương Dương đang theo ca sĩ Dương Liễu nói gì đó. Nhìn thấy Dương Liễu đang không ngừng gật đầu, nàng bỗng nhiên hơi sốt sắng, không biết hắn sẽ viết ra một thế nào ca. Người chủ trì đã lên đài, bắt đầu nói một hồi mở màn từ, ngoặc kép, cho mời Dương Liễu tiểu thư đưa lên đối với Cố lão tiên sinh chúc mừng. Người chủ trì vừa dứt lời, ban nhạc chỉ huy hai tay rồi đột nhiên mở ra, vui vẻ vui mừng âm nhạc ở trong đại viện vang lên đến. Ăn mặc màu đỏ dạ phục Dương Liễu trên mặt mang theo nụ cười cầm microphone hướng đi Cố lão tiên sinh. Rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ nàng lại không phải trên sân khấu. Từ ban nhạc bên trải qua thời điểm, nàng cầm lấy microphone, như sơn ca giống như êm tai âm thanh từ trên tay nàng microphone truyền về cả tòa đại viện. Pháo hưởng, tâm vui vẻ, phúc lộc thọ đến hỉ cả sảnh đường. Thân bằng bạn tốt đến gặp nhau, thiêm quang, thêm vinh dự mà thêm cát tường. Nghe đến đó, chúng khách đều cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì này giai điệu và thanh âm nghe lại nhường bọn họ có loại ở xem tiết mục cuối năm mùi vị. Quá vui mừng, có điều, tinh tế thưởng thức này từ, cũng thật là phù hợp tối hôm nay bầu không khí. Cố Niệm ánh mắt tú qua đám người nhìn phía hai tay khoanh đứng ở đằng xa như là ở kiểm duyệt Trương Dương, trên mặt triển lộ không hề che giấu chút nào ý cười. Chỉ nghe thấy này mở màn, nàng liền biết này ca sẽ không kém. Dương Liễu vừa đi vừa sướng, con cháu hiếu, gia vận vượng, tiếng cười cười nói nói tốt phong quang, công ơn nuôi dưỡng đến báo lại, hậu phúc vô biên mà lại vô cương. Oa, nghe được này vài câu, rất nhiều người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Con cháu hiếu, gia vận vượng, công ơn nuôi dưỡng đến báo lại. Này từ viết đến cũng quá tốt rồi chứ. Đây cơ hồ là những người có tiền này vẫn theo đuổi đồ vật a. Một ít lão nhân quay đầu nhìn phía xa xa Trương Dương, trong mắt đều mang theo một tia thán phục. Cố lão tiên sinh chính mình nghe được cũng gật đầu liên tục, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối đáp phi thường hài lòng. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Cổ Minh Tuấn ánh mắt có chút âm trầm, nhưng lại không tốt triển lộ, lộ ra một so với khóc càng khó coi hơn vẻ mặt. Dương Liễu đi tới Cố lão tiên sinh trước người, rất tao nhã đưa tay phải ra ra hiệu Cố lão, vừa mở miệng liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Chúc ngài mỗi năm đều như hôm nay, chúc ngài hàng năm hưởng an khang, chúc ngài xuân thu vĩnh viễn không bao giờ lão, chúc ngài mỗi ngày nha hớn hở, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, chúc ngài gia cùng nhân số vượng, chúc ngài phúc như Đông Hải, chúc ngài thọ thọ tựa Nam Sơn, chúc phúc ngài, chúc phúc ngài, chúc phúc ngài, chúc phúc ngài, thọ sánh Nam Sơn dài. Được, hát thật tốt. Lúc trước cùng Cố lão tiên sinh nói chuyện người đàn ông trung niên bỗng nhiên vỗ tay, đầy mặt kích động, Cố lão tiên sinh chính mình cũng là cười đến không ngậm mồm vào được. Vui mừng tình đã là lộ rõ trên mặt, toàn trường gần trăm người giờ khắc này đã là trợn mắt ngoác mồm. Có mấy cái ông lão nhìn phía Cố lão tiên sinh ánh mắt cũng đã tràn đầy ước ao. Này chúc mừng từ, thực sự là tuyệt, rất nhiều người cũng không nhịn được từ trong lòng cảm thấy thán phục. Có chút không thể tin được này ca là cái tuổi đó nhẹ nhàng tiểu tử viết ra. Liền ngay cả Cố Niệm đều là đưa tay che miệng, đầy mặt chấn động, không thể tin được nhìn bên cạnh sướng đến vui sướng Dương Liễu. Có thể viết ra như thế ứng cảnh chúc mừng không khó. Khó chính là hắn lại có thể cho chúng nó phối hợp tốt như vậy nghe khúc. Những này từ phối hợp này vui mừng khúc, khiến người ta nghe ở trong lòng là cực kỳ thoải mái. Con cháu hiếu, gia vận vượng, tiếng cười cười nói nói tốt phong quang, công ơn nuôi dưỡng đến báo lại, hậu phúc vô biên mà lại vô cương. Dương Liễu từ trong đám người đi qua, vừa sướng vừa đi hướng về sân khấu. Được, Lưu Văn Tiên cao hứng dùng sức vỗ tay, phảng phất này ca là hắn viết giống như. Rất nhiều người phản ứng lại, tự đáy lòng theo vỗ tay. Cả sảnh đường tiếng vỗ tay. Này ca viết đến thật sự quá tốt rồi. Từ được, Khúc cũng vui mừng. Phảng phất chính là vì đêm nay mà sinh như thế. Gần trăm người theo Dương Liễu coi chậm rãi di động. Đều say mê ở này vui mừng trong không khí. Ngoặc kép, chúc phúc ngài, thọ sánh Nam Sơn dài. Hát xong câu cuối cùng. Trên sàn nhảy Dương Liễu xa xa hướng Cố lão tiên sinh khom lưng cũng đưa lên chính mình chúc phúc. Ngoặc kép, chúc thọ ca, đưa cho Cố lão. Chúc lão tiên sinh phúc như đại Đông Hải. Thọ sánh Nam Sơn dài. Được, tốt. Cố lão tâm tình thật tốt. Cười đến nếp nhăn trên mặt đều sắp đẩy ra cùng đi. Viết đến được, sướng đến cũng tốt, tốt. Cố Niệm tâm tình phi thường kích động. Đứng dậy chạy hướng về Trương Dương. Cố lão hô, nhà đầu, đem hắn mang tới này chắc đến. Lão Cố, người không được a, chắc trên một ông lão hâm mộ nói. Này ca lại là cố ý đưa cho ngươi. Ta đều nhanh đỏ mắt chết rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cố lão đại cười. Này ca sau đó khẳng định là chúc thọ đệ nhất ca. Không đến chạy, khác một ông lão cũng đầy mặt cảm thán. Cũng không biết là không phải là bị ca bên trong chúc phúc xúc động. Này ca quá vui mừng, quá có ý cảnh, này cũng thật là phân đại lễ. Cái này tốt, tốt a ba, sinh nhật vui vẻ. Một bên người đàn ông trung niên đầy mặt vui cười bưng chén rượu lên. Sinh nhật vui vẻ, ba, một người phụ nữ cũng đứng lên. Gia gia, sinh nhật vui vẻ, Cố gia gia, sinh nhật vui vẻ, Cố lão, sinh nhật vui vẻ. Toàn trường người dựa vào này ca vui mừng lần thứ hai hướng về Cố lão đưa lên. Chúc phúc, tốt, tốt hay lắm, Cố lão đứng lên đến, cười to cùng mọi người ra hiệu. Có thể thấy, này ca chúc phúc là thật sự sướng tiến vào hắn tâm khảm bên trong. Ban nhạc bên kia, Cố Niệm hầu như một cơn gió giống như vọt tới Trương Dương trước người. Nhanh thở hổn hển, mang theo không che giấu nổi mừng rỡ nhìn hắn. Ngươi, ngươi làm thế nào đến? Trương Dương cười vẫy vẫy tay, không hề trả lời. Cố Niệm bỗng nhiên nhào tới, chăm chú ôm hắn, Trương Dương cương ở tại chỗ. Mở ra tay cũng không biết có muốn hay không thu hồi lại. Cảm ơn. Cố Niệm ở Trương Dương bạt tai nhẹ giọng nói rằng. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Trương Dương nở nụ cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Xa xa. Nhìn tình cảnh này Cổ Minh Tuấn nắm thật chặt chén rượu. Đi. Ông nội ta muốn gặp ngươi. Cố Niệm lôi kéo hắn tay. Ai ai ai. Chấm ngoặc kép. Trương Dương muốn tránh thoát ra. Đừng nhúc nhích, Cố Niệm khẽ quát một tiếng. Trương Dương lườm một cái, biết nàng hiện tại tâm tình có chút kích động, cũng là do nàng ở phía sau hắn, muốn đi tới nói với hắn chút gì. Dương Liễu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một mặt cảm thán nhìn bóng lưng của hắn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể ở đây nhìn thấy bị đông đảo giới ca hát đồng hành tôn sùng Trương Dương, còn hát một hắn viết ra ca. Ở nàng trong ấn tượng, Trương Dương là viết vài ca, nhưng trừ Diệp Uyển bên ngoài, còn giống như không có cho người khác viết qua. Này nếu như truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ ước ao nàng. Ra ra, Cố Niệm lôi kéo Trương Dương đi tới Cố lão bên cạnh. Cố lão như là không thấy hai người bọn họ kéo cùng nhau tay. Thân thiết vỗ vỗ Trương Dương vai. Đến đến đến, ngồi một chút ngồi. Trương Dương sợ hết hồn. Này một bàn trừ Cố lão người nhà. Cái khác đều là giá trị bản thân không ít trưởng giả a. Cố gia gia, chấm ngoặc kép, nhường ngươi ngồi thì ngồi. Cố Niệm không nói lời gì đem hắn đè xuống. Chính mình cũng ngồi ở hắn bên cạnh. Người trẻ tuổi, sau đó cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Qua một thời gian ngắn ta mừng thọ ngươi, nếu như không viết ra so sánh này càng tốt hơn ca. Ta có thể không đáp ứng. Đối diện một vị từ mi thiện mục lão nhân ra bán nghiêm túc bán cười giỡn. Nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉnh trác mọi người nở nụ cười. Ha ha, thái lão đầu, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là yêu thích làm loại này làm người khác khó chịu sự tình. Chuyện này làm sao là làm, người khác khó chịu đây. Tiểu tử này rõ ràng là có năng lực này a, thái gia gia. người cũng đừng mở chúng ta chuyện cưới. Này ca, chúng ta nhưng là chuẩn bị chừng mấy ngày mới chuẩn bị kỹ càng đây. Cố Niệm giúp đỡ Trương Dương nói chuyện. Ai u, Thái lão vỗ trán một cái. Ta làm sao đem nha đầu này quên đi. Nha đầu a, tiểu tử này ngươi là từ nơi nào tìm tới? Lại đi giúp ta cũng tìm một. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một bàn người lại thoải mái cười to. Trên sàn nhảy, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Nhưng có Trương Dương này ca dẫn đầu, mặt sau ca đã rất khó gây nên hưng phấn của mọi người thú. Bữa cơm này bầu không khí vô cùng tốt, một phái nhạc rung rung. Sau buổi cơm tối, chúng tân khách dồn dập cáo từ rời đi. Trương Dương trước khi đi, ông cụ còn dùng cố ý lôi kéo hắn nói rồi mấy câu nói. Trương đạo, Cố lão vừa rời đi, Lưu Văn Tiên âm thanh liền ở phía sau vang lên. Nhìn dáng dấp hắn là vẫn chờ ở phía sau. Trương đạo, người này ca quá tuyệt. Ta mặc kệ, lần này ngươi làm sao cũng phải giúp ta làm cái quảng cáo. Ngươi không làm ta liền mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi. Ngươi phiền chết ta, ta cũng quấn quýt lấy ngươi. Trương Dương thực sự không tốt từ chối. Liền nói rằng, quảng cáo sự tình chúng ta hôm nào lại nói. Một buổi tối tiếp xúc hạ xuống, hắn đối với cái này có tiền công tử ca ấn tượng vẫn là rất tốt. Nếu như thật sự thích hợp quảng cáo, hắn cũng không ngại cho hắn một. Ngược lại kiếm lời ai tiền cũng là kiếm lời. Trương đạo, ta này có thể coi là ngươi đáp ứng rồi a. Hai ngày nữa ta đi tìm ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta. Lưu Văn Tiên dính chặt lấy, bắt được Trương Dương điện thoại sau lúc này mới cười ha ha rời đi. Đi thôi, Cố Niệm lại đây. Hướng về gara bên kia đi. Ngươi làm gì? Trương Dương cảm thấy không hiểu ra sao. Về khách sạn a, Cố Niệm chuyện đương nhiên nói rằng. Ngươi không ở nơi này ở. Không được, Cố Niệm tiếp tục hướng đi đỗ xe địa phương. Đại tiểu thư, ngươi nhanh quên đi thôi. Ngươi ngày hôm nay uống nhiều như vậy rượu. Ngươi dám mở ta còn không dám ngồi đây. Trương Dương mau tới trước. Đem chiếc chìa khóa trong tay của nàng đoạt lại. Ta đến mở. Không biết có phải là này ca kéo bầu không khí nhường ra ra hắn thoải mái cười to. Nguyên nhân, Cố Niệm tối hôm nay rất vui vẻ. Uống nhiều rượu, tuy rằng còn không có say, nhưng dù sao cũng không an toàn. Tùy tiện, Cố Niệm cũng không phải chú ý. Hướng đi ghế lái phụ. Trương đạo, một chiếc màu trắng xe con ở hắn bên cạnh dừng lại. Cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra trên mặt mang theo ý cười Dương Liễu. Ai u, ngươi xem ta, suýt chút nữa đã quên. Trương Dương vỗ trán một cái, tiến lên báo ra điện thoại của chính mình. Đây là mã số của ta. Tiết mục sự tình ngươi suy tính một chút, cố ý thoại liên lạc với ta. Cụ thể chúng ta đến thời điểm bàn lại. Được, hai người lẫn nhau để lại điện thoại. Làm sao? Coi trọng cái kia đại minh tinh. Lên xe, Cố Niệm trêu ghẹo nói. Trương Dương lái xe đi ra ngoài đi. Nói rằng, đừng nói mò, mặt sau không phải muốn làm cái tiết mục sao? Nàng có thể là tuyển thủ một trong. Tiết mục, tuyển thủ, Cố Niệm một mặt mờ mịt. Người đây là cái gì tiết mục a? Nàng một đại minh tinh làm sao thành tuyển thủ? Hôm nào lại cùng ngươi cẩn thận nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.